Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 58 của bộ truyện Ẩn Sát. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 8. Huyết sắc gia niên hoa. Tiếng súng không ngừng vang lên ở đằng sau. Nhớ lại những thứ đã được huấn luyện, hắn liên tục chạy dứt dắt. Lách qua một cái cửa sổ, hắn trốn ở sau tiền tay nổ hai phát súng. Vết thương tay do đá vụn bắn vào đau rát. Hắn dừng lại một lát, đối mặt với thực tế là mình còn sống. Hắn cảm thấy rất nghi ngờ và may mắn, mà lúc này là phát hiện hỏa lực từ đằng sau có vẻ ít đi rất nhiều. Hoặc là nói, căn bản chỉ có một hai người đuổi theo từ đằng sau. Lẽ nào đều bị mình tiền tay bắn chết rồi? Đây là một thế giới thực. Trước đây khi Trần Cô Hà dạy hắn, cũng thỉnh thoảng nói đến một số tin đồn vụn vặt thú vị. Trong một số ví dụ đặc thù, đúng là có tình huống vận may có thể áp đảo tất cả. Mấy tên tay chân nhãi nhép là có thể giết chết ông trùm một cách khó hiểu. Chẳng qua trong thế giới vài tỷ người này, vài chục năm chưa chắc đã xuất hiện một lần kỳ tích. Đồng Phương Lộ vùng sông rất có lý trí. Đương nhiên không có lý do gì để cho rằng mình sẽ có được may mắn như vậy. Quả nhiên một lát sau, tiếng súng tắt hẳn, tiếng bước chân dần tới gần nơi đây. Tôi nghĩ không cần thiết phải ẩn nấp. Cố ý giả bộ chật vật, cố ý nhường. Nếu tôi không hiểu sai thì cô định một mình khiêu chiến tôi sao? Không, hoặc là nói tiếp nhận khiêu chiến của tôi đi. Thật ra cô có giết hết bọn họ cũng không sao. Tôi và bọn họ cũng không quen thuộc lắm. Rốt cuộc là hắn đang nói cái gì vậy chứ? Tại Bùi La Gia ở Nhật có hai người tôi rất khâm phục. Một người là Nguyên Lại Triều Sang, năng lực ở khắp mọi mặt của hắn đều rất cân bằng. Tôi từng đấu với hắn một lần. Rõ ràng là có vẻ như trên mọi phương diện tôi đều chiếm ưu thế. Nhưng đến cuối cùng tôi lại không thể không thừa nhận thất bại. Người thứ hai là đại nội trưởng đốc, hợp tác với hắn hầu như đã rèn luyện thân thể đến cực hạn của con người. Đặc biệt là sự linh hoạt và tốc độ. Thân thủ của hắn khiến người ta phải thán phục. Tôi cũng từng đấu với hắn vài lần. Lợi dụng dị năng, tốc độ của tôi rõ ràng là có thể vượt qua hắn. Nhưng cuối cùng, trái lại thua vì tốc độ quá nhanh. Rõ ràng là một người bình thường, nhưng lại rèn luyện thân thể đến mức không thua kém bất kỳ người có dị năng nào. Từ đó trở đi, tôi quyết định quên đi dị năng của mình. Sau đó, lại đánh một trận với hắn. Chỉ là trước khi kịp làm điều đó, thì hắn đã chết rồi. Cho nên lần này, tôi thừa nhận đến nơi đây. Mặc dù rất mạo muội, nhưng tôi cũng biết. Nếu như không dùng phương pháp này, thì căn bản không thể nào khiến cô xuất hiện được. Trận cô Hạ không quan trọng. Về phần cô gái tên Lý Văn Tú kia, cho dù cô ta đã từng lừa tôi một lần khi còn ở Nhật, nhưng tôi cũng không đến đây vì cô ta. Tôi chỉ hy vọng có thể xác minh xem tu vi của mình đã đạt đến trình độ như mong đợi hay chưa. À, mặc dù cô đã biết thân phận tôi, nhưng nếu là trong trường hợp chính thức mà thần thánh thế này, tôi nghĩ tôi vẫn nên tự giới thiệu một lần. Chào cô, tôi là chư thần vô niệm. Niệm con mẹ ngươi, ta không phải là hoa tulip cho má gì. Người nhận nhầm người rồi. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Lời nói lạnh nhạt phiêu đãng trong không khí. Có lẽ những kẻ điên đều có điểm tương tự nhau. Lúc này Đông Phương Lộ chợt phát hiện giọng nói điên cuồng mà tỉnh táo của chư thần vô niệm. Rất giống với cách Giao Minh nói chuyện với mình giữa rừng súng mưa đạn. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì trong chớp mắt, cùng với một tiếng ầm vang, bức tường sau lưng đã vỡ tung ra. Mạnh mẽ lao về phía trước, gần như đồng thời với hành động này của hắn là một tiếng rầm vang lên. Đông Phương Lộ vội vàng quay đầu, một cái bàn phá nát cửa sổ bay tới. Hắn vội vàng giơ hai tay lên để đỡ. Chư thần vô niệm vọt sang, chiếc bàn lớn bị đá thành mảnh vụn bay đầy trời. Bị chiếc bàn lớn đập vào khiến cho Đông Phương Lộ lập tức cảm thấy hai tay đau đớn như bị gãy lìa. Thân thể hắn nương theo lực lượng đó bay ra ngoài. Một nửa là do quan tính, một nửa là do thân thể mất đi khống chế. Chẳng qua, lưu lại phía sau như vậy cũng không tranh thủ được bao nhiêu thời gian. Chư thần vô niệm đã lao tới như hình với bóng. Giơ tay lên, đỡ theo bản năng, cũng chỉ khiến cảm giác đau đớn trên tay càng thêm sâu sắc. Gần như trong chớp mắt, bụng hắn trúng một quyền. Cánh tay bị trúng bốn quyền liên tiếp ở cùng một chỗ. Gần như đã sắp gãy lìa ra. Quyền tiếp theo, má phải không có chút phòng ngự nào, lại lệnh trọn một cú nặng nề. Rầm một tiếng, Đồng Phương Lộ bay lên. Máu tươi từ dạ dày trào ra, khiến hắn tỉnh táo lại một chút. Chân trái mất đi thăng bằng mượn lực đá về phía đầu của chư thần vô niệm. Song chỉ trong khoảnh khắc này, chân trái của hắn lĩnh ngộ một cú khuỷu tay mạnh liệt. Lồng ngực trúng một cú đá, thân thể bay ngược về đằng sau. Mày không phải là dạng Tố Ngôn. Trong bóng tối, giọng nói của chư thần vô niệm tuy lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa sự giận dữ khó nói hết được. Máu tươi phun ra, Đông Phương Lộ rơi xuống mặt đất, dãy dụa một lát, nhưng vẫn không thể nào đứng lên được. Trợ mắt nhìn chư thần vô niệm từ từ tiến tới, rút khẩu súng trên người ra. Nếu như vậy, mày nên... Còn chưa nói xong thì chư thần vô niệm đã dừng tay, sau đó bay vọt về phía sau như u hồn. Sau mấy lần dịch chuyển, đã quay trở lại gian phòng lúc trước hắn đứng. Cùng lúc này tiếng súng máy vang lên. Trong bóng tối, đầu đạn đuổi theo sát thân thể chư thần vô niệm. Sau đó người cầm súng máy kia chạy đến bên người Đông Phương Lộ. Đè nén cảm giác ngai ngái trong cổ họng, lại dạy dụ thêm mấy lần, rốt cuộc Đông Phương Lộ cũng lắc lư đứng lên được. Cùng lúc này, người đang đứng trước mắt hắn cũng xiết cò quét ngang bắn về phía trước. Một lát sau, đạn bắn hết. Chư thần vô niệm từ sau một bồn hoa hung mạnh lao tới. Hai bóng người va chạm với nhau. Người cứu Đông Phương Lộ lùi về sau hai bước. Chư thần vô niệm cũng mượn lực bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, lăn lộn mấy vòng, khiến cho tro bụi bay mù mịt. Cơn gió kỳ dị thổi qua, khiến cho tro bụi tan hết. Chư thần vô niệm đang ngồi xổm xuất hiện trước mặt. Một tay hắn chống đầu gối, cánh tay còn lại vung vẩy trên không trung, khóe miệng lộ ra nụ cười khát máu. Rất tốt, cuối cùng thì cũng có chút thú vị rồi đây. Ánh đèn từ rất xa vẫn quét qua, trong gió đêm khô hanh. Người bên này vứt khẩu súng trong tay xuống, bước lên một bước, bày ra tư thế nghênh chiến. Tiếng mở cửa khá thô bạo. Không lâu sau, một tiếng rầm vang lên. Rõ ràng khóa cửa đã bị đối phương dùng cách thô bạo phá hỏng. Dự cảm xấu dâng lên từ đáy lòng, Lý Vân Tu nín thở, lo lắng nhìn sang nhà hàm ở bên cạnh. Chẳng qua lúc này nhà hàm đã cực kỳ suy yếu, co quắp ngồi ở đằng kia, cũng không thể nào phát ra bao nhiêu thanh âm. Đây là một gian phòng chứa đồ rất lớn của trường học. Lúc trước hai người bỏ tới đây theo đường ống thông khí. Lúc này đang trôn dưới tấm vải bạc bẩn thỉu. Cũng chỉ có thể yên lặng, hy vọng đối phương sẽ không lật tung nơi này lên. Toàn bộ căn phòng bị lục lọi một lần. Chỉ là rõ ràng vị thần may mắn đã không đáp lại khẩn cầu của Lý Vân Tú. Sau khi mở cửa, tiếng loạn soạn bắt đầu vang lên. Mặc dù chỉ có một người, nhưng lại như đang lục soát với quy mô lớn. Mấy chiếc ghế bị đá văng trên mặt đất, đống đồ vật hỗn tạp bị lật tung. Một lát sau, tiếng chuột đột nhiên vang lên trong phòng. Lý Vân Tú theo bản năng bịt chặt miệng mình, tay kia thì bịt miệng của nhà hàm. Ngay sau đó, tiếng súng đoàn đoàn vang dội trong gian phòng chứa đồ. Đến khi thấy rõ ràng đó là con chuột, người kia mới dùng thứ ngôn ngữ mà Lý Vân Tú không hiểu mắng một câu. Hình như là tiên thái. Trong lòng nghĩ như vậy, tiếng lục soát bên ngoài vẫn vang lên, dần dần đến gần đây. Chừng 5 phút sau, người nọ ồ một tiếng như phát hiện ra thứ gì. Sau đó hắn đạp lên đống đồ hỗn tạp, đi thẳng về phía bên này. Tinh thần Lý Vân Tú căng thẳng, cô chợt hiểu rốt cuộc mình đã bỏ sót thứ gì. Vết chân do mình dẫm lên đống đồ vật để nhìn ra ngoài qua cửa sổ thông gió, làm sao có thể giấu giếm được những người này. Toàn thân căng thẳng, bầu không khí như đông lại. Lý Vân Tú lén lút đưa tay rút một con dao phẫu thuật ở ngang hông ra, giấu vào trong tay áo. Sau một khắc, tấm bạc bị lột ra. Hai bên rốt cuộc cũng đối mặt với nhau. Đi ra. Chị họng súng thẳng vào hai người. Người nọ nói bằng loại tiếng Trung ngượng nghịu. Đến khi thấy rõ khuôn mặt của nhà hàm, người nọ mỉm cười, lấy điện thoại ra nói một trạng bằng tiếng Thái. Sau đó bên kia cũng có hồi âm. Đến khi người này nói đi ra lần thứ hai, thì Lý Vân Tú mới bất đắc dĩ, đợi nhà hàm đứng dậy, khẩn trương nhìn hắn. Đeo khẩu súng trên người, người nọ lấy hai chiếc còng tay ra. Đầu tiên là còng hai tay của nhà hàm về đằng sau. Sau đó là bắt Lý Vân Tú xoay người, muốn còng tay cô. Tay phải của Lý Vân Tú chợt động, ánh sáng lạnh lóe lên. Sau đó nàng xoay người, cầm dao phẫu thuật đâm tới. Thủ đoạn không chuyên nghiệp, tốc độ cũng không nhanh. Tên Linh đánh thuê tùy ý lùi về đằng sau, rồi đã bay Lý Vân Tú ra ngoài. Thân thể cô đụng vào bức tường, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã xông lên, chộp lấy tay phải cô, rồi bẻ quạt ra đằng sau. Keng một tiếng, còn dao phẫu thuật rơi xuống đất. Cánh tay bị vặn ra sau lưng vô cùng đau đớn. Lý Vân Tú không tự chủ được, quỳ đạp xuống. Thân thể cô dán chặt vào bức tường bẩn thỉu. Cô giãy giụa mấy cái, nhưng cũng chỉ có thể vô lực, nắm lấy cổ tay đối phương. Không dùng sức được thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mắt thấy Lý Vân Tú kêu lên, nhà hàm suy yếu hét lên một tiếng. Buông cô ấy ra! Sau đó trực tiếp đánh tới. Nếu là bình thường, có lẽ còn có chút năng lực phản kháng. Nhưng đã bị bệnh tới mức này, hơn nữa hai tay còn bị còng về đằng sau. Nên cú va chạm này hoàn toàn không có chút ý nghĩa thực tế nào. Bị Tinh Linh đánh thuê đẩy nhẹ, cô liền ngã nhào xuống đất. Còng tay Lý Vân Tú xong, Tinh Linh đánh thuê đột nhiên cảm thấy không đúng. Có chất lỏng dính chảy xuống khóe môi hắn. Bất tri bất giác, trái tim đập nhanh một cách khó hiểu. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Một tay hắn vẫn giữ chặt Lý Vân Tú, tay kia theo bản năng đưa lên môi lau. Đó là máu, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà hắn thậm chí lại chảy máu mũi. Bất kể thế nào thì Lý Vân Tú cũng là mỹ nhân. Nhà hàm thì khá ốm yếu, có vẻ lại càng phù hợp với tiêu chuẩn của một mỹ nhân mảnh mai. Chẳng lẽ gần đây đã nhìn quá lâu, lúc này vừa nhìn thấy mỹ nữ đã không kềm chế được sao? Tình Linh đánh thuê suy nghĩ một lát, rồi nhìn vết máu trên tay, cười tự giễu. Chỉ là khi hắn chuẩn bị dẫn người đi, mới phát hiện đầu cũng bắt đầu choáng váng, toàn thân run rẩy, tim đập như trống trận. Thình thịch, thình thịch. Rốt cuộc là chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện tình huống khác thường, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy không đúng. Cùng với tiếng tim đập mạnh liệt, hắn mới giật mình phát hiện ra, mạch máu trên tay cũng căng phồng lên rất đáng sợ. Trong thời gian ngắn không thể biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng có lẽ bởi trực giác nhạy cảm, hắn lập tức phát hiện ra cánh tay mình đang bị Lý Vân Tu nắm chặt, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Vội vàng rút tay, nhưng cánh tay hắn đang bị Lý Vân Tu nắm thật chặt, căn bản không thể nào rút ra được. Hắn đá mạnh vào ngang hông Lý Vân Tú. Chỉ là lúc này Lý Vân Tú dĩ nhiên lại cắn răng chịu đựng. Đến khi hắn cầm khẩu súng lên muốn xiết cò thì mọi việc đã muộn. Dường như vào giờ khắc này, tiếng lòng căng thẳng lúc này đột nhiên nổ tung. Nhà hàm đang nằm trên đất yếu ớt mà kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Tình Linh đánh thuê đột nhiên chảy máu mũi, run rẩy, sau đó hùng hăng đá Lý Vân Tú một cước. Đến khi cầm súng lên, đôi mắt hắn thậm chí đã đỏ sẫm như máu, gần xanh trên trán nổi lên, há miệng phun ra máu tươi. Lắc lư mấy lần, người kia ngã rầm xuống dưới đất. Lý Vân Thu cố gắng nhìn sự đau đớn bên hông, hổn hển đứng dậy nói. Nhanh, nhanh tìm chìa khóa đi. Chuyện gì vậy? Bò tới bên cạnh Tinh Linh đánh thuê, nhà hàm đã bị cảnh tượng mới vừa rồi dọa sợ tới ngây người. Lúc này trên mặt, trên tay Tinh Linh đánh thuê kia dính đầy máu tươi. Tựa như tất cả các mạch máu trên người hắn đều đã nổ tung. Nhà hàm không phải người không có kiến thức về y học. Cho dù lúc này đã phát bệnh rất nặng, nhưng cô vẫn có thể tự hỏi. Tình huống chết đi quỷ dị như vậy, cô chưa từng nghe nói đến lần nào. Quay đầu nhìn Lý Vân Tú, chỉ thấy cô vẫn đang thở dốc kinh liệt. Trên trán đầy mồ hôi hột, nhìn thi thể kia lẩm bẩm. Không ngờ, thật sự có thể như vậy. Ánh mắt chuyển qua chiếc điện thoại, cô mới chợt phản ứng. Không tốt, hắn đã báo cho đồng bạn của mình rồi. Nhà Hàm à, chúng ta phải lập tức chạy trốn, nhanh đi. Lao ra khỏi cửa, tiếng người đã truyền đến từ một khúc quanh. Hai người vứt bỏ giày cao gót rồi chạy về một hướng khác của hành lang. Chương 209. Carnival màu đỏ. Ánh sáng từ xa chưa tới, không gian đèn tối bị chia thành hai nửa sang tối. Trong không khí truyền đến tiếng cười nói của chư thần vô niệm. Rất tốt, rốt cuộc cũng có chút ý tứ. Trần Cô Hạ. Đi. Không nhiều lời vô nghĩa, Trần Cô Hạ chỉ Đông Phương Lộ phất phất tay, ý bảo hắn rời đi. Đối với điều này, chư thần vô niệm không có phản ứng gì. Từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, Đông Phương Lộ luôn khắc khổ rèn luyện, phải nói là cũng có chút thành tựu. Thế nhưng bây giờ hắn đau đớn vô cùng, nhưng vẫn còn giữ được năng lực hành động. Hắn hơi chần chờ, sau đó che ngực, chạy về phía hướng của Trần Cô Hạ chỉ. Khi quay đầu nhìn, thì hai thân ảnh gã đã giao thoa với nhau ở một chỗ. Chư thần vô niệm chủ công, Trần Cô Hạ phòng thủ. Làng càng đá bên cạnh, luống hoa bị đập nát thành mấy khúc. Chư thần vô niệm xuất thủ, làm cho những người đứng xem đều cảm thấy có chút hoa mắt. Thật là khó có thể tưởng được, nếu như mình là Trần Cô Hạ thì sẽ có cảm giác như thế nào. Một khắc sau, Trần Cô Hạ cùng chư thần vô niệm đồng thời trúng chiêu lùi ra đằng sau. Hành lang tối mờ, do lúc nãy đuổi theo nhau nên bây giờ có nhiều chỗ hỗn loạn. Người không đủ nhanh, không đủ nhanh. Trong nháy mắt, ngăn cản được ba quyền như gió, quyền thứ tư đã hùng hăng đấm thẳng vào Tiểu Phúc. Mặc dù có thể mượn lực đẩy lực, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng. Cho nên hai gối của hắn hợp lại, cùng nhau ra sức đẩy quyền đầu, đang điên cuồng của chư thần vô niệm ra ngoài. Nhưng mà tay của hắn lại thuận tiện đẩy một vòng, đập thẳng vào đầu vai của Trần Cô Hạ, làm cho hắn lảo đảo, lùi về sau hai bước. Không cho Trần Cô Hạ thời gian thở dốc, công kích tiếp theo đã như gió lan tới. Quá chậm rồi, quá chậm đi. Trong trời đêm, tiếng nói cười vẫn điên cuồng như trước. Chư thần vô niệm công kích như cuồng phong bạo vũ, tốc độ cao kinh người. Trần Cô Hạ ngăn cản đâu vào đấy, nào làm móc, bao, đẩy. Thỉnh thoảng có một số công kích không kịp chống đỡ, bị đánh thẳng vào người. Nhưng mà thần sắc hắn không có nửa điểm biến hóa. Lúc này ở trước mắt người xem, chư thần vô niệm như một người biểu diễn tú cầu. Mau lẹ, thuần thục, thỉnh thoảng tiến công. Mỗi một lần công kích, hắn đều có chuẩn bị. Toàn thân biến thành một lợi khí giết người. Ánh mắt người xem đôi khi còn không theo kịp động tác xuất thủ của hắn. Gió đang thổi từ bốn phía, đột nhiên ngưng. Cả người chư thần vô niệm mất đi cân đối, bị Trần Cô Hạ đánh một đòn. Chậm ư. Bịch một tiếng, chư thần vô niệm rơi thẳng xuống đất, bụi vung lên. Trần Cô Hạ không ngừng đuổi tới. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Là nguyên lão cấp võ sư của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, Trần Cô Hạ không chỉ am hiểu lý luận tri thức và tu vi bản thân. Kinh nghiệm thực chiến của hắn tuyệt đối không thể xem thường. Trước kia khi còn ở Nhật, bị mọi người vây công trọng thương, mà hắn vẫn còn có thể chạy thoát, đã chứng minh thực lực của hắn rồi. Lúc này thương thế đã khỏi hẳn, rằng không theo kịp được tốc độ công kích của chư thần vô niệm. Nhưng mà hắn cũng không hoảng loạn, thỉnh thoảng xuất thủ đánh lại. Nhu thuật là một môn võ học xuất phát từ Ấn Độ, nhưng lại được Nhật Bản phát dương quang đại. Bắt, đá, hoàn toàn là dùng nhu thắng cương. Chư thần vô niệm đương nhiên hiểu rõ được quy luật này. Khi cánh tay của hắn bị chế trụ, hắn liền ra sức triển khai phản kích. Nhưng mà Trần Cô Hạ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Cho nên hai người đồng thời lĩnh đòn ngã lăn trên đất. Trên mặt đất, bụi bay bốn phía không ngừng phát ra thanh âm bịch bịch. Thân hình hai người quay cuồng, đứng từ đằng xa nhìn trông như hai con cá không ngừng quẩy trên mặt nước. Ngay cả khi thân hình hai người đã ngã, lực phá hoại vẫn rất kinh người. Một đoạn lan can bằng đá vừa gãy lập tức bị cuốn vào. Ẩm theo một tiếng đã hóa thành hai nửa bay ra. Trong vòng mấy giây, thân hình hai người đã di chuyển qua một khoảng cách hơn 10 thước, hùng hăng lao vào bức tường của căn phòng. Trong trận chiến toàn lực này, một tay của chư thần vô niệm đã thành công thoát khỏi trói buộc. Nhưng mà cái tay vừa thoát, cái cổ đã bị chế trụ. Trần Câu Hạ một mặt không ngừng chế trụ cánh tay của đối phương, một mặt triển khai công kích mạnh liệt, như thuật so đấu. Sợ nhất là để đối phương có thể hoạt động bàn tay, như vậy thì chỉ có nước chịu chết. Trận chiến nguy hiểm này mới chỉ diễn ra được hơn 10 giây, vậy mà bụi đã bốc lên mù mịt. Thân hình Trần Cô Hạ đột nhiên bay ngược ra sau. Một lúc sau mới đứng dậy ôm ngực, thở ra một hơi. Đối diện với hắn, chư thần vô niệm đã im lặng đứng lên, hơi có chút chật vật. Tay phải cầm tay trái kém một cái, chỉ nghe cách một tiếng đã chỉnh lại được cánh tay trật khớp của mình. Rất tốt, kỳ xạ tuyệt. Thiếu chút nữa thì người giết được ta rồi. Hắn cười nhẹ nhàng phất phất tay. Trong làng bụi bặm, gương mặt hắn trở nên như ẩn như hiện. Như vậy, thời gian khởi động cho nóng người đã kết thúc. Để biểu hiện tôn kính với lực lượng vừa rồi của ngươi, kế tiếp, ta sẽ toàn lực ứng phó. Trong ánh sáng, Lý Vân Thú nhận theo nhà hàm, không ngừng chạy trốn. Những tiếng la ở đằng sau càng lúc càng gần. Từ xa mà nhìn, trên hành lang của một căn nhà, ánh sáng đã bị tắt. Đó là bởi vì đi qua chỗ nào, Lý Vân Tú đều tắt đèn. Việc này không chỉ làm cho đối phương không nhận ra phương hướng của mình, mà còn tránh được súng của đối phương. Mặc dù bị đèn đã tắt, nhưng bây giờ thời gian cô chạy trốn được cũng không còn nhiều. Hai tay cô sờ đằng sau, vũ khí duy nhất cô có thể dùng bây giờ là một con dao giải phẫu. Lúc này cô chỉ kịp cần con dao này mà thôi. Nhưng mà dưới tình huống này, nó không phải là vũ khí công kích hữu hiệu. Cô chỉ có một ý nghĩ là phải làm sao cho mình tiếp cận được với đối phương. Lúc đó sẽ dùng con dao này. Nhưng mà cách nghĩ này chỉ có thể thực hiện khi đơn độc chạy trốn. Nhưng bây giờ ngoài trừ nhà hàm là còn có hai người ở sau đang truy đuổi theo. Kích phát tiềm năng của bệnh nhân, trị hết ngoại thương. Đây là dị năng của Lý Vân Tú. Với năng lực này, cô có thể trở thành một bác sĩ ngoại khoa rất tốt. Nhưng với loại bệnh của nhà hàng, cô vẫn bất lực. Nhưng mà là một thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, cô đã dùng dị năng của mình để thử nghiệm giết người. Lúc nãy chính là lần thử nghiệm đầu tiên. Đem dị năng vô hại phát huy tới mức tối đa, trực tiếp tác động tới trái tim và não bộ, làm cho tốc độ tan vỡ của tế bào nhanh hơn, kích phát hết tiềm năng, khiến cho đối phương không cách nào tiếp nhận được, dẫn tới vỡ tim, bại não mà chết. Lần này thí nghiệm này được cho là thành công, cũng là lần đầu tiên cô giết người. Nhưng mà tình cảnh lúc này không cho phép người ta thương tâm. Mặc quần áo màu trắng, cô cùng nhà hàm không ngừng chạy về phía trước. Tiến vào trong phòng thể dục chật hẹp, sau đó lại chạy xuống hành lang của tầng 1. Đúng là phải cảm ơn địa hình phức tạp của sân vận động. Hai cô mới có khả năng không cho hai tinh linh đánh thuê phía sau bắt kịp. Khi đi qua hành lang của tầng 1, Lý Vân Tú chạy trước, nghiêng đầu nhìn về khu ký túc xá cách đó không xa. Đột nhiên, tiếng súng vang lên. Nhà hàm kêu a một tiếng. Vừa quay đầu, đã thấy nhà hàm té ngã. Vốn là cô bị bệnh tình hành hạ, nay lại chạy trốn trong một thời gian dài. Cú ngã này không cách nào dậy được. Lý Vân Tú nắm chặt dao giải phẫu, chạy tới dìu nhà hàm. Hai gã linh đánh thuê cầm súng chạy tới, họng súng nhắm ngay vào hai người. Chắc là vì nguyên nhân đồng bạn bị chết, hai mắt của hai người này hiện lộ hung quang, vốn phải nổ súng, nhưng hai người này lại dùng tiếng Thái nói với nhau vài câu. Một người trong đó đá thẳng vào bụng cô Lý Vân Tú, làm cho cô đau đớn ngã trên mặt đất. Một người cầm súng dí thẳng lên vào đầu của Lý Vân Tú. Đau đớn ngẩng đầu, cô nhìn thấy họng súng đen ngòm. Tình linh đánh thuê thì nhìn cô với ánh mắt ác độc. Sau lưng hắn, ánh đèn của sân vận động đột nhiên chiếu lên bức tường. Khi ánh sáng này quét qua, phạm vi xung quanh được chiếu sáng, có thể nhìn thấy một bức tranh đẹp mắt. Đây là bức tranh cuối cùng mình có thể nhìn thấy hay sao? Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, vẫn muốn nhắm hai mắt, nhưng mà đột nhiên cô lại nghi ngờ, mở mắt ra. Sau một khắc, không có tiếng súng nào vang lên. Một bóng đèn chắn trước ánh sáng, máu tươi bắn tuôn tóe. Chắn trước luồng ánh sáng là một bóng người. Trong tầm mắt của Lý Vân Tú chỉ lóe lên một cái, đã thấy máu bắn xa tận hai thước. đợi thân hình của hai tinh linh đánh thuê ngã xuống, một người mặc áo choàng xám đứng quay lưng về phía cô. Hắn thu hồi chủy thủ. Nhã Hàm nhìn thấy người này thì đột nhiên nghẹn ngào, há miệng mà không phát ra âm thanh gì, nước mắt cũng không rơi, chỉ đứng đó. Dạng Tố Ngôn. Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu của Lý Vân Tú. Cái tên này cô đã được người ta nhắc tới vô số lần. Tuy rằng cô là thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, chưa chính thức tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng mà một vị năng giả, địa vị tương đối siêu nhiên, cho nên có thể tới lui với các thành viên khác. Với lại đám người Diệp Liên khi đứng trước mặt một mỹ nữ như cô, thì cũng chẳng thể nào giữ được miệng hoàn toàn. Cho nên cô cũng biết đôi chút. Khoảng hơn một năm trước, danh hiệu Hoa Tulip nổi lên. Người này đã từng cứu toàn bộ thành viên của du thuyền Tinh Mộng. Dưới sự vây công của mấy trăm lính đánh thuê, vẫn đẩy lùi được vụ sát thủ nguyên lại trừ sang, đồng thời cướp được thuyền của đối phương phát tín hiệu cầu cứu. Sau đó đánh nhau với đội ngũ, được vỏ trang đầy đủ trên một hòn đảo, cứu được anh em nhà Đông Phương Gia mà lông tóc không hao tổn gì, còn giết hơn 10 người của đối phương. Người này có thể ung dung di chuyển trong mưa bom bão đạn, có thể thoải mái đón đỡ đối phương, thậm chí có thể giết chết đại nội trưởng đốc trong sự vây công của nguyên lại Triều Sang, bước lùi vô sát thủ. Mà quan trọng nhất, mỗi thời khắc trọng yếu, cô ta đều bảo trì được sự ung dung, bình tĩnh của mình. Theo như Diệp Liên nói, thì cô ta là một nữ tử hoàn toàn hoàn mỹ, cường đại, mỹ lệ, ưu nhã. Tất cả các đặc điểm đều có, khiến cho người khác động lòng. Tuy rằng Lý Vân Tú chưa tận mắt chứng kiến, nhưng trong đầu cô cũng nghĩ rằng nữ tử này là một người hoàn mỹ. Tới lúc này cô mới chân chính được nhìn thấy mỹ nữ tử hoàn mỹ này. Người này từ trên trời giáng xuống, dễ dàng giết chết hai gã linh đánh thuê. Nhã Hàm không kìm được nước mắt, mà Dạng Tố Ngôn lại nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo ôm yếu của Nhã Hàm. Khi hai thân hình tiếp xúc với nhau, tiếng khóc đã bật ra nơi cổ họng cô. Kèm theo tiếng khóc là tiếng tim đập, chứng tỏ những nỗi sợ hãi, ủy khuất, chua xót khổ sở đã được phát tiết. Điều này làm cho viền mắt của Lý Vân Tú đỏ lên. Cảm giác là tương đối kỳ diệu. Ở trong mắt Lý Vân Tú, thường ngày cô giáo Nhã Hàm tương đối kiên cường độc lập. Ở trường học, cô không bao giờ nhắc tới thân phận mình. Còn về những mặt khác, cô là có năng lực xuất sắc. Cái tên trường Nhã Hàm có thể khiến cho người ta kính phục từ trong nội tâm. Trong công việc thì cô tương đối nghiêm khắc, nhưng không có việc gì có thể khiến cho người khác soi mói. Lại là người có lễ phép, cuộc sống cá nhân rất bình thản, vì vậy mà cô được rất nhiều người ái mộ. Nhưng cho tới bây giờ, cô đều cự tuyệt toàn bộ những lời tỏ tình của người khác. Người ta cũng chưa đồn thổi gì về những mối tình của cô. Đối với một cô gái 21 tuổi, đây thật sự là một con người hoàn mỹ. Lúc này Nhã Hàm cũng biết cô chạy trốn trôi chết. Cho dù sức khỏe không tốt, bệnh tình chuyển biến xấu, mệt mỏi tim vô lực, nhưng Nhã Hàm chưa bao giờ để lộ ra mình đang đau đớn, suy yếu, sợ hãi, oán giận. Cô lúc nào cũng cắn chặt răng để không ngã. Cô không muốn liên lụy tới bạn bè. Điều này thật sự khiến cho người khác kính nể. Vậy mà trước mắt, Lý Vân Tú liền phát hiện Nhã Hàm kiên nghị độc lập không còn thấy đâu. Chỉ còn một Nhã Hàm đang khóc nghẹn ngào, trên mặt hiện đầy nước mắt, thân thể run rẩy, dùng hết sức mình mới đứng vững được. Thoạt nhìn trông cô như một người con gái nhỏ nhìn thấy mẹ mình. Những lớp vỏ bên ngoài trong nháy mắt đã sụp đổ. Ở nơi này, chỉ nghe Dạng Tố Ngôn nhẹ giọng nói: "Được rồi, không còn chuyện gì. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ an toàn." Thanh âm dường như có chút kỳ quái. Giọng nói trùng tính ư? Lý Vân Tú đột nhiên nhớ tới những gì mà Diệp Liên miêu tả, nhưng mà là cảm thấy khác xa với tưởng tượng của mình. Đột nhiên người kia quay đầu, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, rút cuộc bất đắc dĩ nhún vai, đưa tay ra phía sau. Há to miệng, Lý Vân Tú trong nháy mắt đã hoa đá. "Được rồi, cô giao Lý à, đi từ từ." Dao giải phẫu của cô đã bị Gia Minh đoạt mất. Đương nhiên khi hắn rút dao nói chuyện thì Lý Vân Tú mới hoàn toàn tỉnh táo, tâm tình vô cùng hỗn loạn. "Chuyện này em như thế nào?" "À, an tĩnh một chút đi cô giáo Lý à, Em cũng mong cô nên hiểu rõ. Không cần hỏi vì sao. Đừng hỏi tại sao em làm như vậy. Những chuyện vừa rồi, em không hy vọng có người khác biết. Cũng không hy vọng có thêm người phải chết. Có được không? Lý Vân Tú xoa xoa hai tay. Cô hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực tiêu hóa hiện thực. Ánh mắt nhìn của Gia Minh, cô nói đầu tiên của cô là: À, đây là uy hiếp sao? Không, chỉ là cảm kích và tạ ơn mà thôi. Đương nhiên, giả như cần... Gia Minh tiếc nuối nhún vai. Mời. Ở trước mắt Lý Vân Tú, nhà hàm vẫn dạng dù nước mắt, hai tay đột nhiên chắp lại nói: Cô Lý à, xin cô giữ bí mật giúp nó, được chứ? Ai? Trong nháy mắt, Lý Vân Tú bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sợ dĩ hắn thỉnh cầu cô là vì cô mang theo Trương nhà hàm chạy trốn. Nếu như không, thì hắn chẳng do dự mà giết mình rồi. Cho nên cô khẽ gật đầu. Còn chưa kịp nói, Gia Minh đã cười đứng lên. Dao giải phẫu trong tay, tiện tay ném một cái. Quang mang chợt lóe, một gã linh đánh thuê mới từ hành lang hơi lao ra, đã bị dao giải phẫu ghim vào cánh tay. Sau một khắc, tay phải của Gia Minh đưa lên, một tiếng nổ đít tai. Ngực người kia máu tuôn xối xả, thân hình bay ra xa phía ngoài. Thứ nằm trong tay Gia Minh rõ ràng là phán bỏ túi với mỹ danh là Sa Mạc Chi Ưng. Đứng chắn trước mặt nhà hàm, dường như đây là chuyện vô cùng nhỏ bé đối với Gia Minh. Hắn vươn tay về đằng sau, kéo thân hình vô lực của nhà hàm, tay phải thì cầm súng đi trong hành lang. Rất nhiều chuyện trước đây, em xin lỗi. Lúc chị hết bệnh, xem sẽ trò chuyện một lần với chị, xem có biện pháp gì giải quyết không. Câu nói này lọt vào trong tai của nhà hàm, vốn cô đã suy yếu và vô lực, thì nước mắt lại một lần nữa trào ra. Lý trí lúc này rất khó mà phân tích mọi chuyện. Cô đang bệnh, rơi vào hiểm cảnh, được Gia Minh tới cứu. Trong lòng cô đã áy náy và hối hận. Lúc này nghe Gia Minh nói, rất xin lỗi. Đây là nói đã mát ư? Trò chuyện một lần sao? Trò chuyện cái gì? Hắn muốn đánh cô ư, bắn cô ư? Hiện giờ Gia Minh một tay ôm nhà hàm, một tay cầm súng đi về phía trước. Trên thân hình hắn tỏa ra một cổ khí chất lạnh lùng và khẩn trương. Còn nhà hàm thì bệnh làm cho hồ đồ. Trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao hắn phải giết người. Cô lúc này cho rằng Gia Minh đã không chịu được cô, sẽ ra tay giao huấn cô. Sự sợ hãi làm cho cái đầu của cô loạn lên. Nghĩ tới chuyện bị đối đãi thô bạo. Nhưng chẳng lẽ Gia Minh lại đối với cô như vậy? Rò da, ngự gỗ, ngọn nến, nghiêm phạt cô quỳ trên mặt đất, cởi hết quần áo, đánh đòn, làm cho cô không dám khóc, không dám nói. Nhưng khi nhìn thấy Gia Minh đang ôm mình, thì cô cũng có chút hối hận. Ở bên cạnh hắn, cô không cảm thấy mình mệt. Trong lúc nhất thời, đầu óc cô toàn là sự hoang tưởng, lại có chút chờ mong, tự trách. Chuyện gì đặc sắc cũng nghĩ ra được. Lý Vân Tú đi sát theo sau, khi đi qua một lối rẽ, thấy nơi này có thi thể của một gã linh đánh thuê. Hiển nhiên chính là người vừa bị Gia Minh bắn chết, tình trạng vô cùng thảm liệt. Cô là bác sĩ, tinh thông giải phẫu, khi ở Nhật còn ở trong nhà xác thực tập một thời gian, cho nên đối với người chết có lực miễn dịch tương đối mạnh. Nhà hàm vốn tỉnh táo, nhưng khi nhìn thấy Gia Minh thì lại chẳng biết gì. Chỉ biết nhìn Gia Minh, những chuyện khác cô chẳng thấy gì. Còn Gia Minh thì quay đầu nổ luôn hai phát súng, làm cho hai tên lính đang đuổi theo sợ hãi phải ẩn nấp. Hắn bình tĩnh di chuyển ra sân vận động. Hiện tại tình huống không tốt lắm. Động tĩnh bên này rất lớn, phần lớn người trong trường học sẽ đổ tới nơi đây, đặc biệt là chư thần vô niệm. Em sẽ tìm một chỗ cho các cô trốn đi, rồi nghĩ biện pháp kéo họ ra xa nơi này. Xa xa bây giờ vẫn ở trong trường, bọn chư thần vô niệm lại pha sóng. Trong lúc nhất thời em không tìm được cô ấy, cũng không mong muốn cô ấy có chuyện gì, cho nên em phải tìm cách phát tín hiệu ra mới được. Những câu nói này vốn là để cho nhà hàm nghe, nhưng mà chỉ có Lý Vân Tú gật đầu. Nói tới tình huống của Sa Sa, ngữ khí của Gia Minh nhạt đi, dường như hắn chẳng có gì sốt ruột. Thân hình nhà hàm cũng hơi chấn động một chút, sau đó cô vươn hai tay ôm thật chặt lấy Gia Minh. Đi vào sân vận động, Gia Minh nhìn đồng hồ đeo tay. Một âm thanh vang lên, Hằng ấn ấn vài cái, một điểm đỏ lập tức lóe lên. Ngay cả những nơi đã bị phá sóng vẫn có thể hoạt động. Lúc này cả hai gã linh đánh thuê đuổi tới, và mình không do dự đóng cửa sân vận động. Tích, một âm thanh vang lên, toàn bộ sân vận động tắt đèn, rơi vào trong bóng tối. Một vài tên linh đánh thuê nhận được tin tức từ các nơi khác vọt tới, không lâu sau ẩn mình vào trong không gian hắc ám này. Ở một nơi khác, Huân và Xa Xa đang liều mạng chạy trốn ở phía sau các cô, còn mấy bảo vệ cũng đang cầm vũ khí chống trả lại bọn linh đánh thuê. Đây là những bảo vệ mà Đông Phương Lộ âm thầm đưa tới gần trường. Mà ở trong một góc của một căn phòng khác, có một tên mập đang sợ hãi run rẩy, hoang mang bò tới một cửa sổ. Ở ngoài trường học, cảnh sát và người nhà của học sinh đang nghị luận chuyện bọn linh đánh thuê đã đưa ra yêu cầu 2 tỷ đô cùng với 5 chiếc trực thăng làm tiền chuộc. Cùng lúc này, Diệp Liên dẫn tiểu đội hành động của Viêm Hoàng Giác Tỉnh tới, âm thầm lẻn vào trong trường học. Lại nói tiếp, thật ra tôi rất muốn được như Linh Tinh. Liếc mắt nhìn cô, Huân cẩn thận treo một trái bom nhỏ ở trên cửa. Năm ngoái, nhà mình và Linh Tinh bị nhốt trên thuyền, phiêu lưu trên biển mấy ngày, chỉ có 2 người bọn họ. Hơi khom người, Xa Xa cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau Huân, nhẹ giọng nói chuyện. Hai cô gái lúc này có chút chật vật, quần áo bị rách mấy chỗ, vết máu loang lổ, toàn thân dính đầy bụi. Thỉnh thoảng lại nằm xuống khi có tiếng súng vang lên. Cửa kính thỉnh thoảng lại vỡ vụn. Hai người né tránh một lúc, sau đó mới di chuyển ra cửa phía sau. Chuyện của bọn họ, tớ vẫn rất ước ao. Há miệng, thân hình Xa Xa lao ra cửa. Nhưng mà ngay lúc này, vùi vừa ở bức tường phía trước lập tức rơi xuống lạ tạ. Huân bỗng dưng quay người, kéo cô chạy nhanh qua đoạn hành lang này, tới một nơi an toàn phía trước rồi mới dừng. Nhẹ nhàng phủi bụi trên đầu, thân hình Xa Xa hơi rung. Sau một lát, cô mới cầm chặt đôi hoa tai để lên trước ngực. Đây cũng là đồ trang sức duy nhất cô mang theo trên người. Ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía nói. Huân, cậu nói hắn có tới không? Nếu như tín hiệu đã bị phá. Cầm tay Xa Xa cúi người đi về phía trước. Trong bóng tối, Huân nhẹ nhàng gật đầu, ngữ âm nhẹ như không tiếng động. Xa Xa chỉ mơ hồ nghe được một âm tiết ngắn gọn. Tới. Ngữ âm tuy nhẹ, nhưng không có chút nào do dự hoặc là chần chờ. Hiện nay có thể xác định, Nguyệt Trì Huân và Liễu Hoài Sa chúng ta muốn tìm đúng là ở trong mấy tầng của khu nhà này. Nhưng mà có người của Trần Cô Hà đi cùng với các cô ta. Cách đó không xa, trong bóng tối, đột nhiên lóe ra một ánh lửa. Trong tiếng súng, một tên linh đánh thuê cầm súng trở về. Hắn dùng tay lau mồ hôi và vết máu trên mặt. Nói xong, hắn giơ súng tự động lên, chỉ vào một góc tường, bắn một trận. Sau đó có một người quay về. Thân hình người này có vẻ cao to. Hai con bé này cực kỳ giàu hoạt. Mấy người của chúng ta đã bỏ mạng rồi. Bây giờ có người đi theo. Nếu như không nên bắt sống... Phải bắt sống. Không đợi hắn nói xong, người có biệt hiệu là Thằng Khác đã cắt ngang nói. Bằng không, trận chiến đấu này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đó chẳng qua là cách nhìn của mấy người các người thôi. Thay một băng đạn mới, tên linh đánh thuê kia không do dự nói. Ở trên chiến trường, sống được mới là chuyện quan trọng nhất. Tôi phải phụ trách đội viên của tôi. Bắt cóc ở trường học thì chỉ cần có con tin là đạt được mục đích. Từ trước tới giờ, tôi nghĩ chúng ta đã làm rất nhiều chuyện không có ý nghĩa. Chúng tôi đã tổn thất 14 người rồi, mà không đạt được bất cứ một cái gì. Lần này tiến nhập học viện Thánh Tâm, linh đánh thuê cùng sát thủ đều có mục đích giống nhau. Đối với mấy tên sát thủ, thì hành động lần này của họ đã phản bội lại quyết định của tầng lớp cao cấp Bùi La Gia. Đám người Thằng Khác thì muốn đuổi sạch sỉ nhục, đã theo chư thần vô niệm khiêu chiến cực hạn của mình, để bọn họ xưng với hai chữ điên cuồng. Nhưng đám linh đánh thuê cũng có lý trí. Mọi người liều mạng là vì tiền. Hiện giờ chỉ cần làm xong mọi chuyện rồi chạy trốn. Về sau có thể sống cuộc sống giàu sang sung sướng. Muốn thực hiện được điểm này thật ra không khó. Giống như trên du thuyền tinh mộng lúc trước. Thành phố Giang Hải là một thành phố phát triển nhất của Trung Quốc. Học viện Thánh Tâm là nơi các con em nhà giàu tụ tập. Trường học quá lớn, cho nên biết khoảng 40-50 người thì không cách nào khống chế toàn bộ được. Mà bọn họ cũng không cần làm như vậy. Chỉ cần có mấy trăm con tin ở trong tay, bọn họ cũng có thể đạt được tiền chuộc của mình muốn. Bởi vậy, nếu như không phải do đám người chư thần vô điểm yêu cầu, bọn họ sẽ không phân tán nhân thủ tác chiến, không bị tổn thất như bây giờ. Bọn họ đương nhiên đã nhận được một khoản thù lao. Nhưng mà sự tình phát triển cho đến bây giờ, bọn họ một là không thể thực hiện lý tưởng bắt con tin đòi tiền chuộc. Hai là bắt sống Nguyệt Trì Huân, đâu phải dễ chứ. Khó trách tên đầu mục của Linh đánh thuê lại oán giận như vậy. Thằng khắc chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nghe thấy động tĩnh ở tầng dưới cùng. Hắn đút hai khẩu súng lục ra. Tôi không muốn nói tình huống bây giờ là do vận khí hay là vô năng. Thanh âm bộ đàm vang lên, thằng khắc lạnh lùng liếc hắn một cái nói. Tôi chỉ biết, chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị lâu như vậy rồi, đi xa như vậy rồi, vượt biển để hành động, cho nên phải bắt sống các cô ta. Ngươi không được thì ta sẽ tới. Ngươi? Ngươi biết Hoa Tulip, trong sự kiện tinh mộng, các ngươi không chính thức đối đầu với hắn. Đó là vận khí của các ngươi thôi. Chư thần vô niệm sẽ giải quyết cô ta. Đây là cách nghĩ của ngươi ư? Cười lạnh lùng, thân hình thằng khác trong nháy mắt xông ra ngoài, biến mất trong bóng tối. Tên đầu mục Linh đánh thuê há mồm. Tổ chức Linh đánh thuê của bọn họ thường ngày tiếp xúc với thằng khác tương đối nhiều, đối với Bùi La Gia cũng tương đối quen thuộc. Cái tên vừa mới nghe được khiến hắn choáng váng. Đệ nhất sát thủ của Bùi La Gia là Nguyên Lại Triều Sang và những dị năng giả, do có đại ngộ vô cùng đặc thù. Nhưng dị năng giả cũng là bình thường so với người này. Mặc dù cấp bậc sát thủ có phân cấp, nhưng Hoa Tuyên Liếp nếu có thể hai lần bức lùi Nguyên Lại Triều Sang, cái tên điên chư thần vô niệm này có thể thắng hay không còn phải chờ kết quả mới biết. Chần chờ một lát, hắn một lần nữa cầm lấy bộ đàm. Tiểu tổ số 3, mục tiêu tập trung vào hai người là Nguyệt Trì Huân cùng Liễu Hoài Sa, tránh phát sinh giao chiến với người khác. Phát hiện mục tiêu, lập tức báo cáo vị trí. Phải bắt sống, không tiếc tất cả giá gì. Nói xong câu này, trong bộ đàm vang lên thanh âm của độc xà nạp tạp. Tổng bộ gọi toàn thế giới, phát hiện vị trí mục tiêu Trương Nhà Hàm, trong phòng chứa đồ ở phía tây của sân vận động. Đã khống chế thành công. Không đúng, bộ cô xám đã chết. Những người khác nhanh chóng tiếp viện ngay. Trong nháy mắt, hầu như tất cả linh đánh thuê đều vô ý thức quay đầu nhìn về phía sân vận động. Lần này vì để đối phó với Hoa Tuyên Liếp mà bọn họ đã đặt ra 5 mục tiêu. Hiện giờ chưa thành công khống chế người nào. Bây giờ bị bắt được một người đã bị chặt mất. Lại liên tưởng tới một loạt việc xảy ra từ khi tiến vào thành phố Giang Hải, thì mới thấy thật sự là vận khí quá kém. Cũng may là sau mấy phút, bên kia lại truyền tới tin tức. Đã bắt được Trương Nhà Hàm và một người khác của Viêm Hoàng Giác Tỉnh là Lý Vân Tú. À Biêu, Lôi Ưng đang ở bên cạnh cửa của sân vận động. Nghe được tin tức này, đám linh đánh thuê đều thở dài một hơi. Mà ở trong một vị trí khác, chư thần vô niệm đang mỉm cười. Đối diện với hắn là một lão nhân bị giày rách nhét vào trong miệng. Toàn thân hắn dính đầy mồ hôi đất cát, vết máu loang lổ, trên trán dính cả bụi bẩn. Chư thần vô niệm có một dị năng quỷ dị là thao túng sức gió, cho nên cái mạng già của lão này xem ra đã được quyết định rồi. Dựng thành âm trong bộ đàm lại vang lên. Ngoài ý muốn, A Biêu, Lôi Ưng đã chết rồi. Trương Nhà Hàm, Lý Vân Tú đã chạy thoát. Chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra, nhưng lúc này lại quá nhiều. Tiếng súng thỉnh thoảng vang lên. Thanh âm của nạp tạp trong bộ đàm không ngừng truyền đi. Hắc thần đã chết. Địch cũng chết. Chiến hộ chết rồi. Hồng Linh bị thương. Địch nhân ở trước sân vận động chỉ có một người. Mặc áo choàng màu xám, trùm đầu, che mặt. Cao chừng 1m6. Khớp với mục tiêu, tiến nhập sân vận động. Hồng Linh, Đỗ, Lan đã đuổi theo rồi. À, chờ một chút. Hồng Linh đã chết, mất mục tiêu. Từ khi không chế được trường học cho tới bây giờ, đám linh đánh thuê tổn thất khoảng 10 người. Vậy mà chỉ trong có mấy phút, theo như lời nạp tạp nói, thì đã có 7 tên được huấn luyện qua chiến trường tàn khốc, đã chết. Nó như một bản tin tuyên cáo tử vong đã xuất hiện. Đặc biệt cái câu chờ một chút. đã làm cho sân vận động chìm vào trong bóng tối. Đứng từ xa nhìn sang, nó mang lại một cảm giác kinh khủng không nói nên lời, làm cho trái tim của con người chùng hẳn xuống. Nửa phút sau, thanh âm của Nạp Tạp mới vang lên. Phương án C2, thu hồi chiến tuyến. Các vị bây giờ là 21 giờ 6 phút, ngày mùng 2 tháng 12 năm 1988. Hòa Tuyển Líp xuất hiện. Khi nghe thấy trong bộ đàm vang lên câu nói này, thằng khác đang đi cũng bị dọa cho kinh sợ, phải đứng lại. Hệ thống truyền tin bây giờ cũng yên tĩnh. Linh đánh thuê vốn phân tán, bây giờ bắt đầu tập trung về vị trí sân vận động. Mà bên cạnh hắn, tiểu tổ số 3 cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cho nên tận lực đề cao cảnh giác, không muốn dây dưa cùng với cảnh sát. Bắt đầu toàn lực lùng sục bắt hai cô gái làm con tin. Phát hiện mục tiêu ở vườn hoa nhỏ phía tây, đang đi tới ký túc xá số 39. Phát sinh giao chiến, bọc đánh từ hai cánh. Nguyệt Trì Huân bị thương nhẹ, mọi người chú ý, cần phải bắt sống. Cần phải bắt sống. Nếu không có con tin thì chẳng có ý nghĩa gì. Mặc dù tổ chức linh đánh thuê này đều là lão binh tham chiến nhiều năm, sử dụng những vũ khí cường đại nhất, nhưng mà bọn họ cũng biết rằng trên thế giới này đúng là có những chi tiết nghịch thiên giống như trong phim. Thí dụ như nguyên là Triều Sang có thể dùng kỹ thuật băng súng như quỷ thần của hắn áp chế người khác, đã từng thoát hiểm trong bao nhiêu lần sinh tử. Mà hôm nay Hoa Tuyên Liếp không hề nghi ngờ cũng là một trong những nhân vật làm nên những chuyện như vậy. Tiếng súng giao tranh tuy rằng kịch liệt, nhưng mà số lượng người đuổi theo thực tế chỉ chừng 4-5 tên. Mục đích là muốn dùng hỏa lực để uy hiếp, dồn hai thiếu nữ đang chạy về một hướng, phối hợp với nhau để vây bắt. Mặc dù được gia mình nghiêm ngặt huấn luyện, nhưng ở trên phương diện kinh nghiệm thực chiến, Nguyệt Trì Huân không thể so sánh với những lão binh này. Khi bị đám lính đánh thuê phát hiện, cô mang theo xa xa, liều mạng chạy trốn, tới gần một gian phòng của học sinh. Thằng khắc đột nhiên từ trong bóng tối xông ra. Đứng lại. Ánh sáng từ phía xa không chiếu được tới nơi này. Đột nhiên trên hành lang, như mái hiên, bên cạnh bồn hoa có 5-6 khẩu súng đã chỉ vào người cô, tạo thành một vòng vây hình tròn. Không muốn chết thì giơ tay lên. Ném xuống súng ngay. Bỏ vũ khí xuống. Những tiếng Trung Quốc cứng ngắc, những tiếng xa Thái xì xồ, tiếng Anh hơi chuẩn cùng một lúc vang lên. Thân hình xa xa khẽ rung, tóc đuôi ngựa tán loạn, mồ hôi trên mặt khẽ rơi, nhưng trên mặt cô lại xuất hiện vẻ kiệt ngạo. Cô nhìn thấy mấy người đứng xung quanh, không nói gì, Huân nhẹ nhàng kéo cô ra đằng sau mình. Nói là bỏ vũ khí xuống, nhưng thật ra chỉ có duy nhất Huân cầm một khẩu súng. Tình huống của cô không được tốt như xa xa. Những vết bẩn, những vết máu, quần áo rách rưới, vết thương chỉ chích biến cô từ một nữ hoa thuần khiết thành một cô bé lọ lem. Do khẩn trương nên hô hấp của cô hơi gấp, đôi mi lạnh lùng nhíu chặt. Cô hơi hất cằm lên, đứng phía trước xa xa. Một lát sau mới ném khẩu súng chỉ còn một viên đạn duy nhất đi. Trong nháy mắt, đám người của thằng khắc tiến lên hai bước, nhưng sau đó thì dừng lại. Tới đây đi. Một giọng nói vang lên. Trong tay Huân lúc này đã cầm một trái lựu đạn. Ngón tay đã kéo chốt. Chỉ cần buông ra, lựu đạn sẽ trực tiếp nổ, khiến cho những người xung quanh biến thành những mảnh nhỏ. Nếu như mục đích chiến đấu là tiêu diệt địch nhân, thì họ sẽ không do dự nổ súng và né tránh. Nhưng nếu để bắt làm con tin, thì sự tình đúng là rất khó giải quyết. Chỉ ít cũng phải mất nhiều thời gian. Cục diện đã rơi vào trường hợp bế tắc. Sau một khắc, thằng khắc định nói cái gì thì trong bộ đàm vang lên một thanh âm. Hans gọi. Hoa Tuyển Líp, cô ta à. Tiếng súng vang lên, thanh âm của người nọ ngưng lại. Thằng khắc thầm kêu không tốt. Danh hiệu Hans chính là một trong những linh đánh thuê tòa trấn ở Đại Lễ Đường. Đây chính là tâm điểm của lần hành động này. Hắn quay đầu, thấp giọng hô. Nạp Tạp, làm sao vậy? Như người muốn. Hoa Tuyển Líp đã vòng qua sân vận động. Hắn đã tới. Đại Lễ Đường cách sân vận động chừng 4.500 mét. Đa số mọi người lúc này đang chú ý tới hướng sân vận động. Không ai ngờ cô ta lại quyệt không biết thần không hay, lẻn tới. Thằng khắc còn chưa kịp nói, từ trong bộ đàm đã vang lên tiếng súng và những thanh âm hỗn loạn. Cô ta ở khán đài trên tầng 2. Cánh phía tây bọc đánh. Chặn cô ta lại, chúng ta phải chặn cô ta. Cô ta đã lên tầng 3, quá nhanh. Cô ta là con khỉ ư? À, dùng hỏa lực ngăn chặn cô ta ngay. Chúng ta lập tức tới đây. Cô Lan, cô Lan. Không có thanh âm nào của cô Lan hồi âm. Trong những âm thanh hỗn loạn, có tiếng người kêu gọi đầu hàng. Cô Lan trúng đạn, chặn vị trí cầu thang. Mục tiêu của cô ta là tầng thứ 4. Ngăn cô ta lại, phòng 302. Cẩn thận, bóp. Cô ta đập thùng tường. Hiện giờ không có cách nào xác định được vị trí. À, hắn ở hành lang số 309. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Tầng 2, không được. Hắn lại lên. Ở gần phòng phát thanh của tầng 4, chính là trung tâm kiểm soát không lưu của nạp tạp. Tín hiệu pha sóng đều là do những thiết bị ở đây gây ra. Thằng khắc cắn răng, trầm giọng nói. Nạp tạp, không còn quá nhiều thời gian. Chúng ta đã tóm được Nguyệt Trì Huân và... Một lát sau, bên kia mới truyền đến thanh âm bình thản của nạp tạp. Yên tâm đi, tôi sẽ tận lực tranh thủ thời gian. Chư thần vô niệm đang tới đây. Thanh âm kia vang lên trong bối cảnh tiếng súng hỗn loạn, gần gần xa xa. Rất hiển nhiên từ khi xuất hiện, mục tiêu đệ nhất đã chuyển sang phòng điều khiển. Trong những thanh âm hỗn loạn thì có thể đoán hình như không có bất kỳ ai có thể ngăn được cô. Thằng khắc bỗng dưng quay mình, bắn một phát súng. Đạn xẹt qua tóc, đi vào phía rừng cây. Không muốn chết, thì để xuống đi. Nhưng mà không có hiệu quả, ánh mắt Huân không chớp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Sau một khắc, cánh tay cô hơi nhấc, mấy tên lính đánh thuê vô ý thức, lùi lại sau một bước. Thằng khắc cũng giơ tay, lần thứ hai dừng súng. Máu tươi từ trên thân hình Huân bắn ra, thân hình nhoáng lên, lựu đạn đã được mở. Chỉ trong một chớp mắt, cô cố gắng ném lựu đạn về phía địch nhân. Thân hình to lớn của thằng khắc như một con báo săn mồi, đột nhiên xông ra ngoài. Ai cũng biết quý trọng tính mạng mình. Cầm lựu đạn uy hiếp người khác thì ai cũng làm được. Nhưng mà kéo chốt rồi ném ra thì ít. Muốn bắt con tin, hiện tại chính là cơ hội. Khi trúng đạn, lực đạo của Huân không được chuẩn. Lựu đạn bay thật cao qua đỉnh đầu của mọi người, phá vỡ những gì xung quanh. Thằng khắc đã xông lên phía trước, dựa theo kinh nghiệm của hắn, uy lực của trái lựu đạn này đã không có khả năng lan tới nơi đây. Khi trái lựu đạn nổ, sức ép ùn ùn kéo tới. Mảnh đất phía sau bị tàn phá kinh người. Hắn vô ý thức quay đầu, ánh mắt cũng hơi gợn. Cả một phòng học lớn đã bị lật tung. Trái lựu đạn này phải nói là một quả lựu đạn thì mới đúng. Theo luồng sức lan ép tới, một vật thể màu đen, nó bay như một trang giấy, trong nháy mắt đã mang theo thân hình hắn bay ra 4-5 mét. Cách đó không xa, hai thiếu nữ đồng thời bị luồng khí ép cho bay ngược 2 mét. Thân thể hơi giật mình, trong ánh mắt có một chút hoảng hốt. Màu máu, màu lửa hơi đọng lại một chút. Xương cốt toàn thân như vỡ nát, chỉ cần một động tác cũng khiến cho não bộ chấn động. Thanh âm, hình ảnh đều mất đi cảm giác chân thực. Hắn thở dốc vài lần, sau đó máu xông lên, ho khan kinh liệt, cố sức đẩy ván gỗ trên người ra. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, cảnh tượng mới bắt đầu rõ ràng. Phía trước vốn là một phòng học lớn, nay đã biến thành phế tích. Thỉnh thoảng còn những thi thể đang cháy. Qua một lúc lâu, hắn mới ý thức được thứ kia là thứ gì. Rất hiển nhiên, hai thiếu nữ này đã nhận được một lượng chất nổ lớn của Lý An mang tới. Các cô di chuyển từ bên kia, biết đám linh đánh thuê đã đuổi kịp, nên đã làm ra hành động cuối. Nếu như không phải bên mình muốn bắt sống, thì đã không rơi vào cái bẫy này. Hắn hơi giật mình, nhìn sang bên cạnh. Hai thiếu nữ đã cố gắng bò dậy, đỡ nhau đi xa. Hắn lật mình một cái, nhưng mà khí huyết toàn thân dâng lên, dùng lực để ngẩng đầu, mà cũng khiến cho ngực đau đớn, muốn cầm súng, nhưng súng trong tay đã bị thổi bay. Một chân còn bị tấm bê tông đè xuống, không nhấc lên được. Qua một lát, hai thiếu nữ đã biến mất trong tầm mắt của hắn. Khi Nguyệt Trì Huân ném lựu đạn, hắn cũng muốn bắt người, phản ứng nhanh, phi được xa. Nên thương thế không nghiêm trọng, đương nhiên đám linh đánh thuê thì sẽ phải chết. Từ trong bộ đàm truyền ra âm thanh hỗn loạn, không biết bên đại lễ đường kia đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, hắn mới ngồi dậy, gõ gõ vài cái vào bộ đàm. Bên kia truyền tới một thanh âm làm cho hắn giật mình. Đó là một giọng nói lạnh lùng trung tính. Đã nổ rồi. Đã nổ rồi. Khi thanh âm vang lên, cũng là lúc chư thần vô niệm chạy tới được trước đại lễ đường. Hắn bỗng dưng dừng lại, ngẩng đầu. Từ trên trời truyền tới những âm thanh ông ông. Ba chiếc trực thăng trò chơi được điều khiển từ xa, phi vào cửa kính phía trước. Các người đều trở về nhà thay quần áo đi. Sau một khắc, một tiếng nổ thật mạnh phá vỡ cả tòa nhà lớn. Từ trên cửa sổ của tầng cao, có một người bổ nhào xuống. Từ xa mà nhìn, cảnh tượng thật hoành tráng. Đến đây. Nhìn vụ nổ từ xa, thằng khắc hộc ra một ngụm máu tươi. Tháo bộ đàm xuống, đập vỡ tan tành. Hắn rút súng lục, đi về phương hướng của Huân và xa xa vừa mới đi. Cùng lúc này, những học sinh bị bắt trong đại lễ đường đã chạy tư tán. Trong đó có Đông Phương Lộ, hắn đang tìm Đông Phương Uyển. Ánh đèn tắt ngúm, trần nhà, vách tường đều gặp phải chấn động khổng lồ. Thủy tinh vỡ vụn, một chiếc đèn bằng thủy tinh khổng lồ từ trên đỉnh lễ đường rơi xuống, khiến cho những con tin trở nên hỗn loạn, vội vàng chạy trốn khắp nơi. Vừa rồi Hoa Tulip quay rối một trận, hơn nữa trải qua vụ nổ khổng lồ này. Lúc này bên trong lễ đường cũng không có bao nhiêu linh thánh thuê, có thời gian để khống chế bọn họ. Dù sao trong giáo học, cửa ra vào được canh gác cẩn thận ở bên kia, vẫn còn hơn ngàn con tin. Vụ nổ phá hủy hết phần lớn hệ thống điện. Khắp trong lễ đường đều trở nên hỗn loạn, con tin chạy trốn khắp nơi. Đông Phương Lộ mới vừa trà trộn được vào, đang cố gắng kéo từng người hắn có thể gọi tên lại, để hỏi thăm tung tích của em gái mình. Đa số người nếu như không phải nói không nhìn thấy, thì cũng là không có thời gian để ý tới hắn. Chẳng qua, đến khi ngăn lại người bạn học thứ 15, rốt cuộc nữ sinh vốn đã vô cùng hoảng sợ, nhưng lại ngưỡng mộ hắn từ lâu, cũng nói ra một tin tức hữu dụng. Tiểu Uyển, chúng tôi định bỏ trốn từ đằng sau, nhưng khi ra đến hành lang đã gặp phải một người mang súng. Chúng tôi bị dọa đến phần tán nhau mà chạy. Hình như Tiểu Uyển mặc quần áo hóa trang, trốn trong phòng đạo cụ. Tôi thì chạy trở về, may mắn người kia không đuổi theo chúng tôi. Đồng Phương Lộ à, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tìm chỗ nào đó nấp đi, chờ chuyện này qua đi. Hiện giờ bọn họ cũng không còn hơi sức để ý đến mọi người đâu. Cô đừng kéo tôi. Anh đừng đi. Đừng kéo tôi. Xin cô đừng kéo tôi. Đứng phía trên nhìn xuống tình cảnh hỗn loạn bên dưới, chư thần vô niệm đi thẳng lên lầu 4. Khói mù ảm đạm bao phủ cả tầng lầu. Sau khi nổ tung, gió lạnh từ bốn phía thốc vào. Tiếng gió rít quanh quẩn trong hành lang. Trong phòng không ít nơi đã bốc cháy. Ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Mấy tên linh đánh thuê đang thất tha thất thểu đi lại. Rất rõ ràng, Hoa Tulip vừa đi qua nơi này. Hắn ầm trầm nhìn vài lần. Rất rõ ràng là những thứ đã được bố trí tại nơi này đều bị phá hỏng. Đoán chừng nạp tạp đã lành ít dữ nhiều. Vừa nghe thấy cái chuyện khẩn cấp thì hắn liền lao thẳng tới nơi đây. Nào ngờ vẫn còn chậm một bước. Chẳng qua cho dù hành động của đối phương có nhanh hơn thì hắn vẫn là chưa chạy qua được quá xa. Hắn lập tức xoay người đi xuống lầu. Nhưng vừa đi đến tầng thượng của khán đài, liền thấy Đông Phương Lộ ở bên dưới. Hai người nam nữ đang do dự, chạy chậm chậm về phía sau lễ đường. Với tình huống trước mắt, đuổi theo Hoa Tulip mới là việc quan trọng nhất. Tên đã lừa hắn, rồi sau đó lại may mắn thoát được này, không có bao nhiêu tác dụng. Chẳng qua, nếu như khiến cho Trần Cô Hà phải mạo hiểm tính mạng để đi cứu người. Chư thần vô niệm vẫy tay tên linh đánh thuê ở đằng sau, rồi nói: bắt lấy người bên dưới kia, đó là con tin rất hữu dụng cho bọn mày. Gật đầu, tên linh đánh thuê vác súng đuổi theo. Từng tia sáng lọt qua khe hở của rừng cây, cùng với tiếng ho khan, hai thiếu nữ dìu nhau lảo đảo đi qua con đường nhỏ ở trong rừng. Cánh tay thiếu nữ xinh đẹp mà lạnh lùng đang chảy máu. Bên cạnh, thiếu nữ với khuôn mặt dơ bẩn nhưng kỳ nghị là cau mày, chân trái bước đi không được tự nhiên cho lắm. Cô suy yếu nói: Hân ạ, chúng ta vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chúng ta không đặt bom trong căn phòng đó mà, tại sao? Ở trường học, mình có học cách chế tạo bom với cố gia mình. Sao? Gia mình hắn... Khu nhà kia tạm thời không có ai ở. Cố gia mình đã nói biết cô Trương rồi. Vì vậy chúng mình có thể để một số thứ ở bên trong. Mắt nhìn thẳng, giọng nói lạnh nhạt. Một lát sau cô mới nói tiếp. Không chỉ là chế tạo bom cồn đơn giản, thuốc nước sát trùng còn có một phần thuốc nổ đen, nitroglycerin. Màn đêm không trăng, tất cả những tiếng động lớn dường như đã cách rất xa. Bước đi trên con đường nhỏ, giọng nói lạnh nhạt như không thèm để ý đến bất cứ thứ gì, tự như đang quanh quẩn bên một giếng nước, khiến người ta có cảm giác quái dị như đang từ từ ngâm mình vào trong nước. Xa xa mở miệng, nhưng rốt cuộc cũng không thể nào nói thêm gì. Chỉ là cảm giác dâng trào trong lòng kia, thật sự khó nói nên lời. Từ khi Gia Minh thẳng thắn bộc bạch về bối cảnh sát thủ viết cô, hai cô bé cũng từng lén bàn bạc nhiều lần, cuối cùng quyết định không can dự gì vào chuyện này. Suy nghĩ như vậy không phải xuất phát từ linh tinh vốn biết điều, chu đáo, mà là xuất phát từ xa xa có cha là xã hội đen. Cũng vì quyết định này, trong cuộc sống hàng ngày của ba người, Gia Minh ở trong lòng hai cô bé càng giống với một thiếu nam đã chơi đùa với nhau từ bé. Thường ngày hơi trì độn, nhưng lại không hề thiếu sự ân cần hơn. Trừ việc rất đáng tin cậy trong những thời khắc mấu chốt, thì hắn vẫn là người mỗi lần đùa giỡn luôn phải nhận thất bại. Cuối cùng, luôn thỏa hiệp đối với yêu cầu tùy hứng của hai cô bé. Có giặt quần áo, có nấu cơm, mỗi sáng sớm mùa đông đều bỏ dậy chuẩn bị bữa sáng, là bạn trai chung. Thậm chí, giữa lúc nghĩ đến quan hệ trước mắt của ba người, Xa Xa và Linh Tinh đều không cảm thấy Gia Minh chiếm tiện nghi quá lớn. Dù sao trước mặt các cô, thì hắn quá dễ nói chuyện. Lần ngoài ý muốn ban đầu kia không phải là lỗi của hắn, sau đó là các cô cưng rắn đòi ở chung một chỗ với hắn. Bởi vì quá hiểu nhau, thay vì nói ba người là bạn trai bạn gái khác thường, có lẽ nói đây là mấy anh em hoặc chị em bình đẳng lẫn nhau thì còn hợp lý hơn. Trong suy nghĩ của hai cô bé, có lẽ càng nhiều là vì Gia Minh luôn rất nhân nhượng và nhường nhịn. Đều không cho rằng hai cô ngủ cùng với hắn chính là hắn chiếm tiện nghi. Cũng vì như vậy, đối với khái niệm Gia Minh là sát thủ, thì trong lòng Linh Tinh và Xa Xa đều không có hình dung cụ thể cho lắm. Sự kiện du thuyền tinh mộng kia, cứ việc Linh Tinh cũng tham dự. Nhưng vì lúc nào Gia Minh cũng ở bên cạnh cô, sau này nhớ lại cũng chỉ cảm thấy càng giống một lần du lịch hơn. Hình ảnh máu tanh khi Gia Minh giết người, trái lại là mờ nhạt như không có. Song ngay lúc này, khi Gia Minh không có bên cạnh, trải qua một đêm giết chóc, bom nổ lớn như vậy, rồi lại nói chuyện với Huân, Xa Xa bỗng cảm thấy con người mà Gia Minh vẫn ẩn giấu trong bóng tối kia, mạnh mẽ tới mức nào, thậm chí có vẻ không phù hợp với thế giới thực này. Thiếu niên thường ngày chỉ là một học sinh bình thường, luôn ân cần chu đáo với các cô. Một người bạn tốt thành mai trúc mã, lại âm thầm dạy người khác những thứ có liên quan đến bạo lực và giết người, như đao, súng, thuốc nổ, thậm chí còn đánh bại sát thủ mạnh nhất trên thế giới. Cảm giác thật là lạ lẫm. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác trước đây ép hắn đi mua thức ăn, mình ngồi trên ghế xem tivi, cầm gối đưa đánh hắn trên giường, sau đó giành được thắng lợi, thật sự là vô cùng thoải mái. Tâm tình đối lập, nhận nhịn đau đớn trên đùi, Xa Xa không kìm được nở ra một nụ cười. Đúng lúc này Huân bên cạnh cũng cứng đờ người, sau đó lập tức thúc Xa Xa nhả vào một bụi cỏ ở bên cạnh. Giữa không trung, cô xoay người vung tay. Đi! Đoàn! Rắc! Cùng với tiếng súng, đầu đạn xẹt qua người cô, đánh gãy một nhánh cây ở đằng sau. Cùng lúc này phi đao vừa lướt đi, lóe lên ánh sáng lạnh, xẹt qua bên cạnh Tinh Linh đánh thuê, rồi đâm thật sâu vào một thân cây khô. Tiếng súng không ngừng vang lên giữa màn đêm. Bóng người chớp động, Huân vọt thẳng tới người kia, dùng tốc độ cao nhất tránh được hai viên đạn. Đội tài đưa ra đỡ lấy một quyền nặng nề đang tới. Mười ngón tay mở ra nhiều hoa lan, trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay hắn. Thịch! Một tiếng, trong nháy mắt khi cánh tay va chạm với nhau. Thân hình Huân hơi ngừng, thân thể không tự chủ được xoay tròn. Từ lồng ngực đến cổ họng đều là vị mặn mặn khó chịu. Đầu óc choáng váng, cô thực sự đã đánh giá thấp lực lượng của đối phương. Cho dù là hai bên đều đã bị thương, cho dù đã dùng cách thích hợp để giảm bớt lực lượng của đối phương, nhưng cô vẫn không nên lựa chọn đón đỡ một quyền nặng nề này. thân thể không tự chủ được xoay tròn rồi bắn lên. Cô theo bản năng vươn tay ra, cùng lúc khi đối phương chỉ hỏng xung tới, cô rút dao găm đang cắm trên thân cây ra, một cú chém xuống vô cùng thuận tay. Hỏa máu từ cánh tay cầm súng của thằng khác vẩy ra, khẩu súng rơi xuống, đồng thời đầu gối hắn cũng hung hăng đụng trúng bụng của thiếu nữ đã mất đi thăng bằng, khiến cho cô bị đá bay ra ngoài. Từ lúc đầu nổ súng, sau đó là xông lên, né tránh, vung quyền, vùng đao, lên gối. Đến khi thiếu nữ bị đánh bay ra ngoài, súng lục rơi xuống đất, cũng chỉ ngắn ngủi 2-3 giây. Huân đụng mạnh vào một thân cây khác ở gần đó, khóe miệng tràn máu tươi. Thằng khác đang muốn xông qua, thì xa xa ở bên cạnh đã mạnh mẽ lao tới. Tay phải bị trúng một đao, hắn tùy ý vùng tay trái, đón đỡ cú đấm thẳng tuy mạnh hơn những người cùng lứa tuổi, nhưng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho hắn này. Sau một khắc, thiếu nữ không chút do dự rút dây lưng ra, quật đầu có khóa kim loại về đầu hắn. Nếu như là bình thường, thì công kích như vậy chẳng khác gì trò đùa đối với thằng khác. Sau người bị thương nặng nhất trong vụ nổ là hắn, phải đối mặt với người bị thương nhẹ nhất là xa xa. Trong chốc lát, hắn cũng chỉ có thể chật vật nghiêng người tranh né. Khóa dây lưng xẹt qua trăng hắn, mang theo một chùm hoa máu. Sau đó quấn chặt lấy tay hắn. Xa xa còn định quét bàn chân đánh tới hai chân hắn. Nhưng cùng với một quyền phẫn nộ của thằng khác, mặt cô bị đánh trúng, thân thể cũng bay ra ngoài. Cảm giác đau đớn từ thái dương truyền ra. Xa xa vừa rơi xuống đất thì Huân đã nhảy dựng lên, thuận tay cầm lấy một cành cây khô đánh tới. Rắc! Một tiếng, cành cây kia đập vào tay đối phương rồi gãy lìa. Thời điểm này Huân xoay người dự theo xa xa, lão đạo chạy trốn vào vùng bóng tối ở phía trước. Đuổi theo hai bước, thằng khắc lại quay trở lại, nhặt khẩu súng lên, rồi tiếp tục bám theo. Kết thúc tập 58 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.